Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hai chiếc xe cứ lầm lũi nối đuôi nhau mà chạy. Sau 30 phút, hai chiếc xe dừng lại. Một tốp người tay cầm súng dàn hàng ngang. Đến nơi rồi, đưa anh ta xuống xe. Cán bộ ơi, tôi sắp được chết phải không cán bộ? Tôi sắp được chết phải không? Một đồng chí lên tiếng. 5 phút nữa thôi là anh toại nguyện. Nghe đồng chí công an nói vậy, Tư Cọt rối rít cảm ơn. Tôi làm công an mười mấy năm nay, chưa bao giờ tôi gặp được tử tù nào như anh cả. Nghe tên mình sắp bị xử bắn mà lại vui mừng như thế. Tư Cọt lại nói một cách vui vẻ. Tại vì tôi muốn được sớm xuống địa ngục mà đền tội cho vợ con tôi. Tôi hối hận lắm rồi. Tôi chỉ mong sớm được gặp lại họ thôi. Nói rồi, đồng chí công an kia dắt Tư Cọt đến, đứng tựa lưng vào cây cột. Anh còn điều gì muốn nhắn nhủ nữa không? Tư Cọt nhuyễn miệng cười vui vẻ. Cán bộ, tôi chỉ xin cán bộ gửi lời xin lỗi của tôi đến gia đình vợ tôi. Nhờ anh nói với họ tha thứ, cho phép thân xác của tôi được nằm cạnh vợ con tôi. Được rồi, tôi sẽ chuyển lời giúp anh. Sau đó, đồng chí công an quay lại chỗ đội bắn, chuẩn bị ra lệnh. Những tiếng súng long trời lở đất vang lên. Tư Cọt rũ xuống. Trước khi chết, những người xem ở đó còn nói là dường như trên môi của hắn nở một nụ cười. Có lẽ hắn là một tù phạm đầu tiên vui như vậy khi được chết. Ok, kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta kết thúc Oan Hồn Người Vợ của tác giả Quỷ Nhân. Tôi cũng đọc nhiều chuyện nó mặn rồi, nhiều tác giả viết mặn rồi, nhưng tôi cũng phải công nhận với các ông là ông Quỷ Nhân là ông viết mặn thật. Mấy chuyện rồi, cứ lần nào mà đọc chuyện của ông Quỷ Nhân là thấy nó mặn, đọc mà phải đi uống nước mấy lần liền. Nó mặn thật. À ha. Đau đầu quá. Hồi nãy á, bạn mình đọc, mình có liếc qua, mình thấy cái comment của bạn, một bạn ở bên YouTube, bạn có nói là làm gì có cái chuyện đó, làm gì có cái chuyện mà người ta giết vợ giết con như vậy. Vậy thì bạn lại không biết rồi. À, không ai mà tự giết vợ giết con mình cả, hổ dữ không ăn thịt con. Thế thì bạn lại không biết rồi. Bạn lên Google bạn search được không? Giết vợ, giết con, giết cả nhà, giết cả gia đình. Nó rất là nhiều luôn đó các bạn. Nó rất là nhiều luôn, đúng không? Bạn sẽ thấy ra hàng loạt những cái bài báo, những cái vụ giết vợ, giết con, những cái vụ điên cuồng phê thuốc. Thậm chí có những kẻ tỉnh táo. Cách đây 6 năm có một cái vụ án chấn động nước Đức. 6 hay 7 năm gì đó mình đọc ở trong một cái tờ báo đó. Có một cái vụ án chấn động nước Đức là một người đàn ông bày mưu giết vợ mình một cái cách mà nói thật đến lúc mà các cái thám tử, tức là công an ở bên đó thì những cái người thanh tra người ta gọi là thám tử đó. Thì người ta có nói rằng là phải nể phục cái âm mưu của cái đó, tức là bày âm mưu giết chính vợ của mình và ba đứa con của mình để lấy bảo hiểm, tức là lão ấy mua một cái số lượng tiền bảo hiểm rất là lớn cho vợ cho con mình, sau đó lão đợi một thời gian tương đối dài và bày mưu giết vợ giết con, một cái âm mưu cũng rất là khủng khiếp. Nó rất là nhiều đó các bạn, không rất là nhiều, đó là những cái kẻ đầu óc tỉnh táo luôn đó, vẫn có âm mưu giết vợ giết con. Còn những cái kẻ mà bị ngáo đá hay là những cái thằng nó bị tâm thần hay là nó bị kích động nhất thời thì cũng có rất là nhiều luôn. Giết bố, giết mẹ, giết anh chị em, giết vợ, giết con. Khi mà con người ta có cái gì ạ? Chúng ta sẽ phân tích một chút về cái vấn đề này anh em. Bản chất của con người là gì? Là ích kỷ. là ích kỷ các bạn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.